Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, lúc này mới tính bình thường huyền huyễn thế giới. Ha ha ha, chúng ta có hỏa thần phù hộ, nhất định có thể thành tựu đại sự. Phương Tịch hang ổ, lúc này một đám thành viên trọng yếu tề tụ ở đây. Phương Tịch mặt mũi tràn đầy thoải mái cười ha ha, trên thân một cỗ thần kỳ lực lượng sôi trào mãnh liệt, gọi thủ hạ Tâm Phúc Can Tương trong lòng nghiêm nghị không dám cùng đối mặt. Lần này thật phải cảm tạ đồng quán người này, nếu không phải từ nó thủ hạ trên thân lục soát thần hành phù cùng truyền tấn phù, bực này đồ chơi nhắc nhở bản tọa, thánh giáo chúng ta cũng có phi phàm thủ đoạn, kém chút gọi quan quân được đại tiện nghi. Hiện tại tốt, bản giáo giáo chúng ở phòng bị quan quân đồng thời thực lực bản thân cũng là đột phi mãnh tiến, có hỏa thần phù hộ nhất định có thể quan tướng quân toàn bộ phá tan. Mani giáo một đám hạch tâm đầu lĩnh vội vàng mở miệng nịnh nọt lời hữu ích, không cần tiền đưa ra, đập thẳng đến Phương Tịch phiêu phiêu. Dục Tiên cơ hồ quên hết tất cả, Phương Tịch có thể trở thành Giang Nam một phương bá chủ, tự nhiên sẽ không thái quá nông cạn. Lâng lâng qua đi lập tức hạ đạt một hệ liệt chỉ lệnh, cũng không có bởi vì trước đó thắng lợi liền mù quáng tự đại cho là đã có được chiến thắng quan quân thực lực, mà là hạ lệnh tiên tiến lấy phòng ngự cầm đầu, đồng thời điều động ma ni giáo tinh nhuệ hảo thủ tiến đến chi viện, thuận tiện cũng là nhìn một chút những cái nào ra hỏa là trung thành ma ni giáo đồ, những cái nào ra hỏa lại là có ý khác tồn tại. Phương Tịch không nói muốn hắn hiển lộ các loại hỏa diễm kỹ năng, nhưng đến tiền tuyến nếu là không dùng được, vậy liền không có gì để nói nhiều, thuận tiện thay đồng quán cái này giúp đỡ hảo hảo tiên dương tuyên dương nó công tích. Thế là rất nhanh toàn bộ Giang Nam lời đồn đại nổi lên bốn phía, trong đó đại bộ phận đều là liên quan tới ma ni giáo giáo đồ thực lực tăng nhiều, chính là được đến hỏa thần phù hộ kết quả. Mặt khác cũng có ma ni giáo đột nhiên thực lực tăng nhiều, cũng có quan quân tổng chỉ huy đồng quán to lớn công lao, chính là bởi vì từ đồng quán Tâm Phúc kia được đến thần hành phù cùng truyền tấn phù, này mới khiến ma ni giáo cao tầng đột nhiên kịp phản ứng. Có thể nói đồng quán chính là ma ni giáo đột nhiên thực lực tăng nhiều công thần lớn nhất. Đánh giám, quả thực nói bậy nói bạ. Phía ngoài truyền ngôn, tự nhiên truyền vào trong tai đồng quán sứt đầu mẻ chán, đem vị này đường đường đại tống su mật sử tức giận đến nổi trận lôi đình kém chút thổ huyết. Dạng này truyền ngôn, nếu là truyền vào đương kim quan gia trong tai, vậy coi như không xong, tuyệt đối không có hắn cái gì tốt quả ăn. Không được, cái này nồi tuyệt đối không thể cõng ở trên người. Vậy cũng chỉ có thể vứt cho Lương Sơn đám kia cường đạo, vừa vặn bọn hắn cũng không đáng đến tín nhiệm. Sau đó rất nhanh, toàn bộ Giang Nam lại có lời đồn đại mới truyền ra. Trực tiếp đem Lương Sơn nhân mã định là Phương Tịch bộ đột nhiên thực lực tăng vọt kẻ cầm đầu. Lời đồn nói có cái mũi có mắt, muốn gọi người không tin cũng khó khăn. Quá mức, thực sự quá phận. Lương Sơn đại quân bên này lập tức kịp phản ứng. Có chống bên trên tao, lúc rời dạng này mật thám cao thủ, tăng thêm một đám hảo hán có nhiều giang hồ môn đạo, rất nhanh liền biết rõ ràng lời đồn lai lịch. Lập tức khí chửi ầm lên, lòng tràn đầy phẫn hận. Đồng quán chiêu này họa thủy đông dẫn, là nghĩ buộc bọn họ tiếp tục tạo phản a, tống giang phiền muộn đến không được. Trong lòng đối với đồng quán càng là bất mãn tới cực điểm, nhưng tình thế còn mạnh hơn người, không muốn tiếp tục làm trộm khấu. Chuyện lần này chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Một đám quan quân hàng tướng chuyển hóa đầu lĩnh ngược lại là tốt khuyên, nhưng những cái kia giang hồ hảo hán chuyển hóa đầu lĩnh lại là không có tốt như vậy thuyết phục. Mặt khác, ứng đối ra sao càng ngày càng tấn mãnh lời đồn, cũng là một cọc không nhỏ phiền phức. Làm không tốt, triều đình tức giận trực tiếp đem bọn hắn định nghĩa là phản nghịch, vậy coi như oan uổng. liên tiếp mở thật nhiều trận hội nghị cấp cao. Kết quả lại là làm cho túi bụi, kết quả gì đều không có nghị ra không nói. Còn kém chút làm ra nội bộ, sống mái với nhau, một chút đầu lĩnh nản lòng thoái chí. Trực tiếp thông qua Công Tôn Thắng, chuyển cáo Tống Giang, muốn trở về Lương Sơn chỉnh đốn. Không phải, liền trực tiếp rời đi Quy Ẩn. Không thành, sao có thể dạng này? Tống Giang tức giận đến phổi đều muốn nổ. Liên Thanh bác bỏ cả giận nói. Không phải liền là gặp một điểm ngăn trở a? Làm sao cứ như vậy không? Trải qua sự tình, đây là một điểm nhỏ ngăn trở a? Công Tôn Thắng im lặng. Đừng bảo là cái nhóm này nản lòng thoái chí đầu lĩnh, chính là hắn đều có rời đi tâm tư. Nhìn một cái Tống Giang đều làm cái gì? Người ta đồng quán đều đem bô ỉa trừ đến trên đầu, còn không biết phản kích, vẫn như cụ uất ức ủy khúc cầu toàn. Cái nào huyết tính hán tử nhận được cái này? Không có tại chỗ gọi Tống Giang xuống đài không được đã rất cho mặt mũi. Đại thủ lĩnh, nếu là không phản kích, nói cái gì đều không dùng. Công Tôn Thắng thẳng thắn nói. Lão đạo biết được đại thủ lĩnh trong lòng còn có cố kỵ, thật có chút sự tình không thể kìm nén, vẫn là để bộ phận đầu lĩnh trở về hảo hảo chỉnh đốn đi. Tống Giang mặc dù lòng tràn đầy không muốn, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Sau đó, cánh tay thụ thương Trương Thanh, mấy tháng không cách nào khôi phục sức chiến đấu Lâm Sung, còn có vẫn luôn đang tu dưỡng, còn không có triệt để khôi phục Dương Chí, dẫn đầu mang theo một đám, không phải thiếu cánh tay thiếu chân, chính là thương thế trên người còn không có triệt để tốt lưu loát trọng thương hào, đi theo con nào đó thay phiên hậu cần nhân mã trở về Lương Sơn bến nước. Rời đi thời điểm có chút buồn vô cớ, nhưng lấy lại tinh thần nhưng lại cảm thấy tâm thần buông lỏng. Nói thực ra, đợi ở Giang Nam tiền tuyến trôi qua tương đương biệt khuất, cùng Phương Tịch bộ chém giết cũng không bị gì lớn, không được chính là chiến tử xa trường thôi. Mấu chốt là quân bạn biểu hiện thực tế làm cho lòng người lạnh lại bị đè nén. Làm Lương Sơn đại thủ lĩnh, Tống Giang biểu hiện thực tế làm người ta thất vọng. Dưới mắt như là đã rời đi cái kia cũng không có gì để nói nhiều. Nếu là không có cải biến, bọn hắn về sau là không có ý định trở lại Giang Nam chiến trường. Đương nhiên cũng có bị Phương Tịch thuộc cấp phun lửa thủ đoạn kinh sợ nhân tố, ngay cả Lâm Sung cao thủ như vậy đều kém chút xong đời. Không có tìm được ứng đối biện pháp trước đó, thật không có mấy cái Lương Sơn đầu lĩnh nguyện ý tùy tiện mạo hiểm. Cảm giác thế đạo biến hóa quá nhanh, nhanh đến mức bọn hắn đều không quen biết. Trước đó chiến tranh, so là quân trận cùng tướng lĩnh năng lực, trong đó tự nhiên cũng bao quát tướng lĩnh võ nghệ. Lương Sơn đại quân thích nhất chơi chính là đầu lĩnh đi đầu tuyệt chết công kích. Nhưng bây giờ, mẹ nó đều chơi lên đấu pháp đối oanh. Coi như võ nghệ, nhất lưu võ tướng cũng chịu không được a. Trong lòng lại là mờ mịt lại là kinh hoàng, không biết con đường phía trước ở phương nào. Theo Lâm Sung các đầu lĩnh rời đi, thân ở Giang Nam Lương Sơn đại quân, giống như lập tức mất đi tinh khí thần, chút nào đều nhìn không ra. Vừa mới khi đi tới dâng trào đấu trí, Tống Giang lúc này cũng không lo được để ý tới những này. Đành phải tạm thời án binh bất động. Nhưng hành vi như thế, nhưng thật giống như chứng thực bên ngoài lời đồn, nếu không phải chột dạ, Lương Sơn chừng vượt qua 6 vạn trải qua chiến hỏa ma luyện quân đội, cần gì phải ngừng bước. Gọi Phương Tịch bộ có thở dốc cùng điều chỉnh cơ hội, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Bên ngoài lời đồn càng là tấn mãnh Lương Sơn đại quân nội bộ một loại nào đó phản nghịch cảm xúc liền càng phát ra tăng vọt. Tống Giang còn nghĩ dàn xếp ổn thỏa, không ngừng và bình định tổng chỉ huy đồng quán cãi cọ, đáng tiếc thủ hạ đám đầu lĩnh căn bản cũng không đáp ứng. Hắn thật là có chút lo lắng, vạn nhất nếu là thủ hạ nhân mã xuất động về sau hơi sơ suất không đề phòng chơi lên nhảy phản cử động, vậy nhưng thật sự là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Tóm lại, Lương Sơn đại quân ở vào trường kỳ chỉnh đốn trạng thái. Về phần lúc nào có thể triệt để khôi phục, phải xem triều đình còn có đồng quán thủ đoạn. Bằng không, bình định phương tịch phản loạn sự tình, cũng chỉ có thể để Tây quân tinh nhuệ một mình gánh chịu. Đảo đi đảo lại, cuối cùng Lương Sơn đại quân cuối cùng thành bình định. Biên giới tồn tại, xem như làm thỏa mãn không ít người nguyện. Nhưng lúc này, không chỉ có đồng quán không có chút nào cao hứng cảm xúc, tiến vào Giang Nam Tây quân cũng là tương đương phiền muộn. Hận, không thể Lương Sơn đại quân biểu hiện được cho dù tốt một chút. Phương tịch bộ đội sở thuộc, giống như đột nhiên khai khiếu. Tuyệt đại bộ phận tướng lĩnh, đều có được năng lực phun lửa. Có chút đặc biệt lợi hại, không chỉ có thể phun lửa, thậm chí có thể triệu hoán hỏa diễm tùy thân phụ trợ tác chiến. Phương tịch thuộc cấp sĩ càng là sĩ khí tăng vọt, bộ phận khu vực càng đè ép Tây quân tinh nhuệ cuồng đánh. Nếu không phải phương tịch bộ chỉnh thể không được, chân chính có thể đánh tinh nhuệ không đủ một vạn, sợ là Tây quân cùng Lương Sơn đại quân đều muốn bị đuổi ra Giang Nam. Kỳ hoa chính là Giang Nam chiến cuộc đều phát sinh bực này long trời lở đất kịch biến. Vừa vặn trong Đông Kinh biện Lương thành đương kim quan gia, đối với này lại là hoàn toàn không biết gì. Còn tưởng rằng đồng quán bộ đội sở thuộc Tây quân vẫn như cũ ở vào liền chiến liền thắng trạng thái đâu. Có ý tứ a, có thần hành phù dạng này chân chạy lợi khí tọa trấn Lương Sơn bàn trại xài đại quan nhân, tự nhiên ngay lập tức liền biết được Giang Nam chiến sự biến cố, lập tức đến cực kỳ hưng thịnh thú. Phương tịch bộ đột nhiên bộc phát, đã ra ngoài ý định nhưng lại hợp tình hợp lý. Lại nói lấy thủy hử thế giới nồng độ linh khí so với chủ thế giới lúc này thời đại chân khí cao hơn một cấp bậc cấp được cho huyền huyễn thế giới. Nếu là huyền huyễn thế giới, chiến tranh thủ đoạn tự nhiên không có khả năng như là bình thường chinh chiến như vậy. So đấu tướng sĩ tinh nhuệ, trình độ cùng võ tướng thực lực, lại hoặc là hành quân bày trận thủ đoạn, liền nên có pháp thuật quyết đấu. Các loại thủ đoạn cổ quái kỳ lạ lẫn nhau, liều mới là Nhập Vân Long Công Tôn Thắng chính là ví dụ tốt nhất. Người này nắm giữ bày trận chi pháp, còn có dẫn lôi chi thuật. Kết quả ở trong quá trình chinh chiến vậy mà biến thành tuyệt đối vai phụ. Cổ quái nhất chính là phương tịch bộ đội sở thuộc ở cái này thiên địa linh khí mười phần sinh động thế giới, lấy mani giáo thủ đoạn, một đám giáo chúng cao tầng cùng điên cuồng tín đồ, như thế khả năng không có điểm thần kỳ thủ đoạn, cái kia cũng rất xin lỗi huyền huyễn thế giới bản chất đi. Mọi người đều biết, mani giáo lại gọi bái hỏa giáo, chính là mười phần thuần túy hỏa chi sùng bái giáo phái. Tầng dưới chót thành kính tín đồ số lượng cũng không ít, liền xài đại quan nhân tự thân quan sát, còn có cảm ngộ được nhìn. Chỉ cần tinh thần cảnh giới đạt tới nào đó một cấp bậc, liền có thể nhẹ nhõm cấu kết trong không khí hỏa hành nguyên khí, lại có một chút thủ đoạn, thì triển hỏa hành pháp thuật cùng thần kỳ thủ đoạn không đáng kể. Dưới mắt, xem ra phương tịch chờ mani giáo cao tầng kịp phản ứng, quả quyết lợi dụng trong giáo phái đông đảo có được hỏa hành thần kỳ thủ đoạn cao thủ cùng tín đồ, chỉnh đồng quán cùng Tây quân tinh nhuệ, khổ không thể tả. Bỗng nhiên binh không tiến, xài đại quan nhân lại là cảm thấy, dạng này mới tính bình thường a. Về phần thần hành phù chạy nhanh truyền về phương tịch thuộc cấp thủ đoạn, hắn căn bản là không có để trong lòng, bất quá chỉ là sơ cấp hỏa hành vận dụng mà thôi. Chỉ cần cẩn thận phòng bị coi như bình thường võ tướng đều có thể tùy tiện né qua những thủ đoạn này tổn thương. Mặt khác, hắn cũng không ít nhằm vào thủ đoạn, tỉ như chế tác lên hết sức quen thuộc thủy hành bùa chú, thoáng tăng cường cải tiến một chút, liền có thể nhẹ nhõm khắc chế hoặc là triệt tiêu phương tịch bộ hỏa hành thần kỳ thủ đoạn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi.